không có bản lĩnh như vậy ư? Đời này em cũng chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.